Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, 100.000 Zetsu. Ngươi còn ngủ được, không có báo trước, xem ra hôm nay lại quỵt canh, khác các loại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, manga trải trước cửa, một đống người lắc đầu thở dài. Nói đúng không các loại, nhưng vẫn như cũ vào cửa điểm chén nước trái cây, sau đó ngồi xuống cùng một chỗ tán gẫu nói chuyện phiếm. Không có manga nhìn thời gian, chỉ có tụ cùng một chỗ tâm sự, tài năng vượt qua nhàm chán thời gian. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có rảnh rỗi, ngồi ở bên cạnh theo mọi người nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thấy không từng cái trở về tiếp tục làm chính mình sinh hoạt, hoặc là về đi xử lý sự vụ của mình. Chờ Akabani rời giường, trước cửa hoàn toàn yên tĩnh bình thản. Nghỉ ngơi một đêm, hắn tinh thần trạng thái đã khôi phục lại tốt nhất. Trở lại manga trải lập tức phân ra 4 cái ảnh phân thân. Hôm nay không cần phát làm tiếp hắn sự tình, cho nên hắn để 4 cái ảnh phân thân toàn bộ đi làm việc. Về phần bản thể nha, hôm qua sự tình, nói không chính xác còn có đoạn dưới, hắn có thể dành không được thời gian đến giúp đỡ cùng một chỗ vẽ vời. Đệ Tam lúc này còn không có tìm hắn, chỉ là Akabani chính mình cảm thấy nhất định là có chuyện. Cho nên Quang Minh chính đại từ phòng nghỉ rời đi, Akabani cũng không có đi dạo, tuy nhiên không ai tìm hắn. Nhưng có việc ra ngoài là thật làm quay đầu quần ẩu bên trong quân chủ lực một trong. Uzumaki Mito tất nhiên nên biết tình, đặc biệt là luân mộ biên ngục, không có tiên nhân hình thức, rất khó thương tới double team. Tuy nhiên Uzumaki Mito có thể sử dụng các loại phong ấn thuật tạm thời phong ấn. Nhưng dù sao như thế chiến đấu dù sao không phải sự tình. Akabani tìm nàng chủ yếu cũng là trao đổi tiên nhân hình thức sự tình. Tiên thuật lực lượng, liền một chữ thoải mái. Làm Senji nhất tộc, Uzumaki Mito có thể theo ẩm ướt cốt lâm ký kết khế ước. Sunet vô pháp học được ẩm ướt cốt lâm tiên nhân hình thức. Bởi vì ẩm ướt cốt lâm phương pháp đối thân thể ăn mòn cực cao. Muốn tại ẩm ướt cốt lâm tu luyện tiên nhân hình thức, cần muốn cường hoành thể phách cùng sinh mệnh lực. Cái này tương đương với dùng sinh mệnh đổi năng lực. Bất quá Uzumaki Mito không có phương diện này lo lắng. Biên bức quả thực có thể làm cho nàng từ ngoại giới hấp thu sinh mệnh lực. Bởi vậy Akabani nói với nàng những này. Nàng lập tức liền nghĩ đến ẩm ướt cốt lâm. Sân huấn luyện mang đứng ở trung ương. Orochimaru tại bên cạnh không phiền chán địa giảng thuật hắn nghiên cứu thứ 7 môn thể thuật trên. Lý luận nên như thế nào sử dụng. Tại tiểu laptop dưới còn liệt lấy lục vương thương dụng pháp. Nó đồng dạng là Orochimaru bắt trước được thuật. Quy lực lớn khái theo manga không sai biệt lắm thậm chí càng mạnh bởi vì tại hắn tưởng tượng bên. Trong, lục vương thương là thứ 6 môn trở lên mới có thể sử dụng thể thuật. Mang tự thân khai phát thuật tài năng cũng không cao, giống chiều khổng tước những này, đa số là gai tự mình khai phát ra căn cứ vào bát môn độn giáp thể thuật. Bất quá tại Orochimaru trợ giúp dưới, hắn thể thuật nắm giữ đơn giản tiến triển cực nhanh. Hiện nay, hai loại đều bị hắn nắm giữ. Orochimaru hiện tại nói rông dài địa nói một lần chỉ là ra thêm ấn tượng. Miễn cho vị này thẳng thắn thể thuật đạt nhân quên, tốc độ cao huy quyền, đem quyền phong tụ tập một điểm, mang hít sâu một hơi, thân thể bành trướng biến thành dã ngưu trạng thái, đi theo khí tức bạo phát thứ 7 môn, mở, cuồng loạn thương lam sắc hơi nước do quyền đầu dẫn đạo. Toàn bộ tụ tập đến trên nắm tay, sau đó lại mượn tốc độ cao vung nắm đấm đánh ra từng đợt quyền phong. Hắn mục tiêu là Orochimaru ảnh phân thân. Ảnh phân thân hai tay một nhấn, thông linh ra tam trọng cự đại quái môn, tam trọng la sinh môn. Ba tòa môn cấp tốc đứng lên, nhưng mà vừa mới hiển hiện, bàng bạc vô cùng không khí đánh quét ngang mà qua, trực tiếp đem tam trọng La Sinh môn phá hủy hầu như không còn. Không chỉ như vậy, tại mang trước người nguyên bản còn có một tòa núi nhỏ. Một kích này đánh nát tam trọng La Sinh môn sau không đình trệ, trực tiếp hướng tiểu sơn đánh tới, tiếng vang truyền ra, loạn thạch bay tán loạn. Tốt, rất tốt, Orochimaru hưng phấn không thôi. Tuy nói là mô phỏng mimic tác phẩm, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần thuật đủ mạnh, chính mình suy đoán được quán triệt, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hô, còn muốn thí nghiệm lục vương thương sao? Lần thứ nhất thi triển, mang có chút rất nhỏ mỏi mệt, bất quá tại dã châu trạng thái dưới, thân thể của hắn phi thường cường hoành, cũng không vì một kích này mà tạo thành bất luận cái gì thân thể tổn thương. Có thừa lực lời nói có thể thử một chút. Orochimaru gật đầu. Manga bên trong, lục vương thương cần tinh thông lục thức tài năng thi triển. Điều kiện tương đương hà khắc. Bởi vậy tại hải tặc vương cho đến trước mắt nội dung cốt truyện bên trong, chỉ có Luchi một người có thể thi triển cái này ảo nghĩa. Orochimaru nghiên cứu lục vương thương đương nhiên theo manga khác biệt. Hắn phiên bản, nói trắng ra cũng là si gần nguyên lý phối hợp mang lục môn, thất môn trở lên đặc thù lực lượng, sử xuất cùng loại lục vương thương hiệu quả công kích. Cụ thể ai yêu ai kém, Orochimaru chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao hắn chưa thấy qua lục vương thương, hiệu quả như thế nào toàn bộ nhờ não bổ. Orochimaru chỉ có thể bảo chứng cái đồ chơi này có thể sử dụng, mà lại uy lực không thấp. Đương nhiên, nó không có đủ quảng bá tính, bởi vì muốn dùng ra lục vương thương, điều kiện tiên quyết là tối thiểu có thể mở lục môn. Riêng này một hạng cũng đủ để trở thành cơ hồ tất cả mọi người cánh cửa. Mang lại thí nghiệm một phen, lục vương thương rất lợi hại thành công. Bất quá cụ thể uy lực rất khó giới định, từ mặt lực phá hoại bên trên, nó khẳng định không bằng trước người, nhưng đối điểm sát thương hiệu quả tất nhiên cao hơn. Các ngươi làm phá hư a. Akagani phi lôi thần tới, liền thấy một ngọn núi mặt ngoài bị đánh thành loạn thạch. Trên xuống cây cối đều bị cạo sạch, nhìn qua trụi lùi, thí nghiệm ta tưởng tượng thất môn thể thuật, hiệu quả cũng không tệ lắm. Orochimaru giải thích một câu, sau đó đem sách nhỏ mở ra cho Akabani nhìn. Akabani nhìn một chút, nhất thời trong lòng một trận kinh ngạc, Orochimaru muốn ra cái thứ nhất thể thuật. Trên bản chất cũng là chú hổ. Thái yêu tú a, ta cũng còn không có vẽ đâu. Đều học xong vượt lên trước định bản quyền. Có thể a thiếu niên. Akabani lật qua lật lại nhìn mấy lần, sau đó nói, chú hổ, gọi chú hổ đi. Chú hổ, lục môn là chiều khổng tước, cho nên thất môn là chú hổ. Mạng này tên phương thức thật đúng là đơn giản thô bạo. Orochimaru trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, bất quá hắn không có phản đối. Tên không trọng yếu, hắn coi trọng là nghiên cứu thuật quá trình cùng nhẫn thuật hiệu quả. Thực lực không tệ, tiếp tục cố lên. Akabani lúc đầu muốn đi đập mang bả vai, bất quá nhìn mắt biến thành dã ngưu hình thái sau buộc hắn cao hai cái đầu đội, nhất thời tắt không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Mang có thể tại thất môn dưới sử dụng cao sát thương chiêu thức, đối Akabani đối phó ban kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, mang là bí mật vũ khí, để hắn xuất thủ tất nhiên là vạn vô nhất thất thời điểm. Làng nhẫn thôn địa thế đặc thù, mà Akabani chính am hiểu thủy độn, lôi độn, duy nhất phải lo lắng vấn đề là ban hội làm sao bắt thất vĩ. Như coi là ban bắt cái thất vĩ đều muốn tự thân đi làm, vậy liền sai, lần trước tứ vĩ sự tình, ban không có nhúng tay, không giống nhau bị Hắc Zetsu làm ra đến, Hắc Zetsu làm vĩ thú Jinchuriki không nhìn thực lực đối phương. Chỉ nhìn đối phương tâm trí có đủ hay không kiên định. Không biết lần này lang nhẫn thôn vĩ thú Jinchuriki dạng gì. Tìm Kakuzu hỏi một chút. Tâm hắn không có cách nào làm quyết định. Hôm qua mới chạy tới chạy lui một chuyến. Hôm nay lại muốn chạy đường dài. Lá gan đều muốn mệt mỏi nổ. Tính toán, nghỉ ngơi một hai ngày lại nói. Lười kình lên, ngăn không được. Akebani về manga trải. Manga còn lại một điểm kết thúc. Hắn lập tức, tích cực, tham dự vào. Tại một mảnh khinh thường bên trong hỗ trợ làm xong công tác. Đồng thời phái người đưa đi cho Yamano Izumio. Ngày kế tiếp, manga đưa đến trong tiệm. Tiểu trà sảnh lại bị chật ních. Sách còn không có xuống xe liền bị một đống người tranh mua hơn phân nửa. Có không ít muốn vì gia tộc người dự định. Nhưng nhóm đầu tiên căn bản không tiếp thụ dự định. Trước bán lại nói, mua được sách mừng khấp khởi ngồi nhìn xuống. Chỗ ngồi thứ này tới sớm có, tới muộn liền không có. Người nào cũng không cách nào đoạt trước kia cũng có người chiếm chỗ vị bán lấy tiền. Nhưng bị Akebani giáo huấn một lần về sau, không ai dám tại trong tiệm làm như thế. Nửa giờ sau, nhóm đầu tiên khách hàng nhân thủ một bàn. Thế là, bầu không khí rốt cục hài hòa đứng lên. Nhìn nửa trước sách, đại gia nhạc hòa thuận vui vẻ. Một bên thảo luận bát môn độn giáp, sợ hãi thán phục Conan thuật cùng 6.000 ức dẫn bảo phù. Nhưng mà, khi Izanagi giải thích cặn kẽ đi ra, tất cả mọi người không bình tĩnh, cái này thuật không phải biến thái sao? Tuy nói hội mất đi con mắt, nhưng hiệu quả thực sự quá mạnh. Lục đạo sáng thế chi thuật. Sâu như vậy sao? Qua một lát, một vị Uchiha tộc nhân vội vàng chạy vào. Đối mọi người giải thích Izanagi không có thổi đến lợi hại như vậy. Nó chỉ là một loại đem hết thảy bất lợi nhân tố toàn bộ chuyển đổi thành mộng cảnh thuật. Nói ngắn gọn, nó là huyễn thuật, mà không phải manga bên trong thổi phồng sáng thế chi thuật. Đó là âm dương độn, không phải Izanagi, đổi trước kia, Uchiha tất nhiên không rảnh để ý. Thậm chí truy cứu kẻ tạo lời đồn trách nhiệm. Bất quá bây giờ bọn họ càng hiểu được như thế nào lợi dụng thời cơ theo các thôn dân tạo mối quan hệ. Sau khi giải thích xong, hắn dứt khoát ngồi xuống, theo mọi người cùng nhau trò chuyện. Đây là Uchiha Moto bàn giao nhiệm vụ. Dưới nửa sách, Zetsu, đại quy mô uế thổ chuyển sinh hình ảnh ra sân. Mọi người thấy khẩn trương, kích thích, trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện phiếm. Huế thổ chuyển sinh lực lượng trước đó liền có chứng minh. Các liên quân hội làm sao phá giải? Không phải tất cả mọi người quan tâm làm sao phá giải. Tỷ như đệ tam, hắn càng quan tâm là Akebani đem đại quy mô huế thổ chuyển sinh loại vật này vẽ ở manga bên trên. Đơn giản tại xui khiến ban cùng Hắc-Zetsu đến đánh cắp huế thổ chuyển sinh. Tuy nhiên trong đầu hắn liên quan tới uế thổ chuyển sinh trí nhớ đã phong ấn. Nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm thấy làm như vậy hội có rất lớn ngoài ý muốn tính. Còn có 10 vạn Zetsu, ban bọn họ thật có số lượng này sao? Nếu là thật có 10 vạn, này ban cùng xa ẩn thôn lực lượng còn phải một lần nữa ước định. Tiền tuyến lực lượng không đủ, rất có thể sẽ bị nhất chiến mà bại. Đệ tam nghĩ tới đây, không lo được Akebani bên kia còn đang ngủ, lập tức phái người đến nhà hắn đem Akebani đánh thức. Rất khéo, Danzo cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy, hai người phái người, vừa lúc tại Akebani trong nhà chạm mặt, hỏa ảnh, ám bộ đồng thời tìm đến. Vạn mơ cô em mờ cái này cũng không đến, Kurama tá kỷ nào dám lãnh đạm. Lập tức đem Akebani đánh thức, để hắn nhanh hỏa ảnh cao ốc hoặc là ám bộ. Akebani không có cách nào, hai cấp trên gọi đến không thể không qua. Nhưng nếu là cùng một sự kiện, vậy cũng không cần làm ảnh phân thân qua phân hai một bên trả lời. Thế là hắn để bên trong một người trở về chuyển cáo Danzo. để hắn trừ hỏa ảnh giả cao ốc gặp gỡ. Về phần hắn chính mình, rời giường tổng đến thời gian, rửa mặt, mặc quần áo cái gì, thuận tiện suy nghĩ một chút giải thích thế nào cái này một đợt. 10 vạn bạch Zetsu lai lịch là hắn từ manga biết. Trên thực tế ngày hôm qua một lát đoán chừng liền ban cũng không biết ngoại đạo ma ảnh bên trong còn có bạch Zetsu thứ này. Bởi vậy hắn đến suy nghĩ một chút, cái dạng gì thuyết pháp càng làm cho người tin phục. Cảm chi năng lực sao? Giống như cũng không phải không được. Dù sao mình cảm giác phối hợp kiến văn sắc, liền hắc Zetsu đều có thể cảm ứng được. Cảm giác được bạch Zetsu cũng không phải việc khó gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.